Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu trực phòng bà ngoại tôi từ sáng tới giờ, tôi nhớ là cổ mà. Cô y tá nhìn cô Ngọc nghi hoặc. Hả? Chị bị sao vậy? Nãy giờ em ở phòng phẫu thuật với bác sĩ mà. Em kêu chị là kêu làm sao? Chị có làm em với ai không? Không, tuyệt đối không có. Cô trực phòng bà tôi trên lầu nè, tôi sao làm được? Lúc nãy cô vào, cái bà nằm giường kế bên á, bà cũng thấy nữa mà. Không có làm được đâu. Hả? Sao? Chị nói ai thấy em vô phòng kêu chị vậy? Cái cô nằm ở giường số 3 đó, chung phòng với bà ngoại tôi chứ ai. Lúc cô vô á, cổ cũng thấy nữa. Rồi lập tức mặt của cô y tá và vị bác sĩ kia đột ngột biến sắc. Ông nắm lấy tay cô Ngọc hỏi lại lần nữa. Nè, chị có chắc những gì chị nói là thật không vậy? Thật chứ, sao mà không được. Cái người nằm ở giường số 3 đó, chung phòng với bà chị vừa chết, chết cách đây 15 phút ở trong phòng cấp cứu rồi. Cô Ngọc hoảng hồn lùi lại phía sau, người cứ rung lên bần bật. Thì bỗng dưng có tiếng hét ở phía trên lầu, là tiếng của một đứa con nít. Ba người đứng phía bên dưới này chạy về phía cầu thang, lên thẳng lên trên, thì thấy cánh cửa phòng của bà Chi Cục đang mở toang ra. Nhìn vào bên trong thì hỡi ơi, một cái cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt. Bà Chi đứng trên hai chân, mắt trợn ngược, nửa người ở ngoài cửa sổ, nửa người bên trong. Chỉ còn một chút nữa thôi thì bà sẽ lao đầu từ tầng 5 của bệnh viện xuống dưới mất rồi. Bà ngoại ơi! Cô Ngọc hoảng hồn hét lên, rồi nhanh chóng chạy lại giữ lấy người bà Chi. Cả ba người phải vất vả lắm mới lôi được bà ra khỏi cửa sổ. Hai con mắt của bà toàn là tròng trắng, trợn ngược, và bắt đầu nói ú ớ không thành tiếng. Bác sĩ vội đỡ bà lên giường, chụp máy hô hấp và bắt đầu chuyển bà vào trong phòng cấp cứu. Cô Ngọc toan móc điện thoại gọi mẹ mình là bà Liễu, thì bà từ đâu chạy sòng sọc vào trong bệnh viện. Con ơi, bà ngoại đâu? Bà ngoại đâu rồi? Ủa má, bà ngoại vừa được đưa vô phòng cấp cứu rồi má. Mà sao má vô đây giờ này? Bà Liễu thở dốc, đôi mắt bà đờ dần đi và hơi thở trở nên gấp gáp. Má có sao không vậy má? Má không sao. Má... Cô Ngọc trên mặt vẫn chưa nguôi được nỗi thất thần. Mặt của cô và bà Liễu đều mang một cái vẻ sợ hãi giống như nhau. Cô Ngọc lý nhí nói. Má ơi, lúc nãy con thấy bà ngoại. Bà ngoại tính nhảy lầu tự tử đó má. Hả? Con nói sao? Cô Ngọc ngậm ngùi kể lại sự việc ban nãy. Từ lúc cô gặp cái vong của người đàn bà bên cạnh, cho đến lúc được cô y tá bí ẩn kia gọi xuống phòng chờ. Và sự thật bẻ bàng rằng từ nãy tới giờ, những người cô nói chuyện trong căn phòng của bà Chi toàn là ma cả. Bà Liễu nghe đến đây thì người bà rung lên lẩy bẩy. Bà nói, má nghĩ bà ngoại bay á bị ma bắt, chứ không phải bà muốn nhảy lầu đâu. Hả? Ý má là sao? Bà Liễu hít lấy một hơi dài, lấy lại bình tĩnh, rồi bắt đầu kể lại. Ban nãy, lúc bà đang thiêu ngủ, thì bỗng dưng nghe tiếng động lạ ở bên hông nhà. Tiếng rụt rịch cứ phát đi phát lại mấy lần, thì bỗng dưng im bặt. Bà tưởng đâu là chim chuột quấy phá gì đó thôi, cho nên mở mắt ra một lúc, xong nhắm lại ngủ tiếp. Thì đột nhiên bà thấy có cái bóng người đi ngang qua cửa sổ. Giật mình mở mắt ra, thì lại không thấy ai cả. Chỉ đơn thuần nghĩ là bà nhìn nhầm. Nhưng tự dưng có tiếng ai đó xì xào nói chuyện ở bên ngoài cánh cổng. Bỗng dưng cái cảnh tượng hôm qua, ngay cái lúc mà bà Chi phát điên, về y nguyên trong tâm trí của bà. Bà hoảng sợ nằm im lặng, thì bỗng dưng bà nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa mấy tiếng liên hồi. Bà nằm im không trả lời. Thì mấy phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa. Bà Liễu nằm dài trên giường, tay chấp lại niệm kinh, thì một lúc sau không nghe thấy tiếng ai nữa. Bà ngồi phát dậy, quay lưng dựa vào cánh cửa sổ, len lén nhìn ra phía cửa lớn, rồi thở phào nhẹ nhõm. Chắc nó đi rồi. vừa mới dứt lời thôi thì đột nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net